Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi học mà bài kinh Phạm Thiên Bá Cá. Chúng tôi dự trễ 4 phút. Bài kinh thứ tư, bài kinh Phạm Thiên Bá Cá. Cái ông Phạm Thiên Bá Cá này nè, ông có một cái ác tà kiến. Ông khởi lên á, ông cho đây á là thường, đây là cái sự thường hằng, đây là cái sự thường trú, đây là cái sự viên mãn, đây là cái sự bất động đó. Ông lên một cái tư tưởng của ông. Ông này nè, cái ông Phạm Thiên này nè, ông Phạm Thiên Bá Cá này nè, ông nhiều lần nhiều kiếp ông sanh làm Phạm Thiên, ông sanh đủ thứ trên đời trời đất hết trơn á, nhưng mà ông không có nhớ tới những cái cảnh giới xa đọa của mình, không có thèm nhớ tới cái cảnh giới làm người, mà chỉ nhớ cái cảnh giới mà mình làm Phạm Thiên mà thôi. Rồi ở đây cái chữ Phạm Thiên, cái chữ Ba Cá này nè, ở đây có nghĩa là cái chữ con cò. Cái con cò, cái tên Ba Cá có nghĩa là con cò. Thì Phạm Thiên là râm má, là cái phạm hạnh ha. Thì cái ông này nè, cái ông Phạm Thiên Ba Cá này nè, ông do cái định kiến, do cái tà kiến, ông thấy mình á sanh lên là toàn làm Phạm Thiên không, nhớ mà nhớ khôn vậy đó, nhớ toàn là cái kiếp mình làm Phạm Thiên thôi, còn những cái kiếp mà mình bị đọa, mình làm con người cái này cái kia đó thì không thèm nhớ, không có nhớ đó. Và ông ta tự suy diễn và tưởng tượng ra, ông cho rằng á cái chỗ của ông á là không có ai mà tới được. Cái chỗ của ông á là cái chỗ coi như là số 1. Và chúng ta biết rằng một điều á, đối với một cái người phàm phu á như chúng ta mà tu tập thiền á, và chúng ta có thần thông á, chúng ta chứng đắc tứ thiền, sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền và tứ thiền, và có thần thông thì giỏi lắm á, thì chúng ta chỉ thấy được 40 đại kiếp. Và như các vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì nhớ lại 80 cái đại kiếp. Cho nên cái ông này nè, ông chỉ thấy được có 40 đại kiếp, cho nên là ông chỉ thấy ở cái nơi mà mình sanh ra thôi, cái nơi đó thôi, và ông cho là nhất. Và khi mà mình cho mình là nhất rồi á, thì mình chỉ có biết có bấy nhiêu. Và cái biết của chúng ta nó luôn giới hạn, nó giống như chúng ta ếch ngồi ở dưới đáy giếng, chúng ta nhìn thấy cái bầu trời trên đáy giếng thì chúng ta cho nó là bự là to, chỉ vậy thôi nha. Và có một cái điều nữa là một cái người á mà càng có cái trí tuệ, càng có cái học thức, càng có cái trí thức, mà khi hiểu sai một cái vấn đề thì cái người đó chỉ có bó chiếu mà thôi nha. Cái người mà ít cái sự học thức đó thì cái người đó họ còn có chịu học hỏi, còn cái chịu lắng nghe, còn cái chịu cúi đầu. Thì hôm qua tôi nói rồi, ở trong kinh thánh á, hình như tôi nhớ không lầm á là Cựu Ước thì phải, của Công giáo á, thì phúc lành thay cho các kẻ nào biết cúi đầu, còn bất hạnh thay cho những kẻ nào sống ở đời mà không biết cúi đầu. Thì cái ông Bá Cá này nè, ông luôn luôn thỏa mãn với những cái gì mà mình đang có, và đó là nói chung cho tất cả cái bệnh của chúng sanh hiện nay, và tại cái thời điểm này. Và chúng ta biết rằng á, chúng ta tri túc trong cái việc mà biết đủ trong cái việc vật chất thì cái điều đó nó quá tốt. Biết đủ, biết tri túc là biết cần và vừa đủ. Còn đối với cái việc mà học tập, trong cái việc mà tâm linh tinh thần, trong cái việc học đạo, trong cái việc tu tập thì không nên, không nên tri túc ở trong đó. Chúng ta biết càng nhiều càng tốt, chúng ta làm càng nhiều việc thiện thì càng tốt. Bất cứ cái điều gì ở trong cuộc sống của chúng ta cũng cần phải cần có cái sự hỗ trợ của các cái điều thiện, các cái pháp thiện, thì nó mới công việc nó mới dễ dàng. Và nó giống như là cái điều thiện á, cái pháp thiện nó giống như là những cái dầu bôi trơn á, giúp cho chúng ta hoạt động nó dễ dàng hơn. Nó hỗ trợ cho chúng ta. Và ba la mật á, là chúng ta nói cho nó rộng. Đối với các bậc thánh thinh văn thì 10, thinh văn bình thường thì 20, thì là 10 ba la mật. Đối với các bậc mà thượng thủ thinh văn hay là các vị Phật độc giác thì 20 ba la mật. Còn đối với cái bậc mà chánh đẳng chánh giác thì là 30 ba la mật, là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đối với các bậc chánh đẳng chánh giác á, thì nói cho rộng cho sâu là 30 pháp ba la mật, bậc thượng, trung và hạ. Nhưng mà chỉ nói gọn lại là chỉ có 2 mà thôi. Có 2 đó là cái gì? Là tinh tấn bất thối. Và cái thứ nhất là tinh tấn bất thối, và cái thứ hai là không bao giờ biết đủ trong các cái thiện pháp. Chúng ta làm thiện bao nhiêu chúng ta cũng không thấy nó là đủ, luôn luôn thấy ít. Còn mà làm ác bao nhiêu, chỉ việc nhỏ xíu chúng ta thấy cũng là nhiều, thì đó rất là tốt. Còn có những người làm thiện bao nhiêu thì cũng thấy là nhiều. Làm bất thiện, làm các cái pháp bất thiện, pháp ác bao nhiêu cũng thấy là ít thì là chết. Thì cái đời sống của những người đó luôn luôn khó khăn chật vật. Đôi khi những cái người đó họ do những hưởng những cái quả dư sót cái thời quá khứ, thì bây giờ cuộc sống người ta luôn luôn hanh thông trong các cái công việc, mặc dù là tối ngày làm cái chuyện trời ơi đất khởi, đâm cha giết chú thuốc chó hại người, mà hôm nay nấu người này mai nấu người kia, treo đầu dê bán thịt chó, mà người ta vẫn sống phe phay, vẫn cho tiền góp và vẫn coi như là ngồi trên thiên hạ, ngồi trên đầu của nội người ta ngồi xuống. Thì tất cả những điều đó là do những cái quả quá khứ của người ta trổ, người ta hưởng. Nhưng mà người ta chỉ hưởng, người ta gặt những cái quả quá khứ, người ta không có gieo, không có trồng những cái nhân thiện hiện tại, thì cái đời đó ăn coi như là ăn cho sạch cây, xong xuôi rồi coi sư đời sau, khỏi có ăn. Người ta ăn á thì mình trơ mỏ nha. Người ta ăn á thì mình chảy nước miếng, mình thấy mình chảy nước miếng thì chỉ có mua cái tập về của mấy nít á, cái sai con nít là treo lên rồi chùi mép thôi. Và lúc đó nghiệp nó trổ thì đừng có than khổ. Thì chúng ta tinh tấn bất thối ở đây là sao? Tinh tấn bất thối ở đây là chúng ta không có một cái khó khăn. Bất thối này là của các vị ba la mật, của các vị chánh đẳng chánh giác đó nha. Thì không có một cái khó khăn nào, không có một cái trở ngại nào mà làm cho các ngài trùng chân nản chí. Dù ở cái hoàn cảnh bối cảnh nào đi nữa thì cũng các ngài cũng đi tới, dù ở phía trước là hầm hố chông gai. Còn mình thì sao? Nổi cái việc mũi mồng, nóng lạnh, nắng gió, mưa sương, đói khát, bực mình hay buồn giận ai thì mình dễ dàng buông bỏ cái mục đích, cái lý tưởng của mình đang theo đuổi ngay lập tức. Trong cái thiện pháp của mình, chúng ta giống như những cái đứa trẻ, nó rất là dễ hờn giận, rất là mát, rất là hờn mát, rất là hờn giận, rất là dễ bỏ cuộc và nản chí. Bồ Tát thì không có cái việc đó. Ngài luôn luôn tìm cho mình một cái phương hướng tốt nhất để mà đi, mặc dù ở mé trước biết là có nguy hiểm. Đó là tinh tấn bất thối. Còn cái thứ hai đó là không bao giờ biết đủ ở trong thiện pháp, là dù Đức Bồ Tát đó nha. À, dù có thể hy sinh á, tính mạng của mình để cầu pháp, à, chứ các cái thiện pháp các ngài không bao giờ bỏ. À, còn mình thì sao? Còn mình thì chỉ vì một cái câu nói của một ông sư nào đó, của một ông thầy nào đó, mình dễ dàng, mình hờn giận, mình hờn mát, mình bỏ cuộc, mình mạng nản chí, và thậm chí là mình bỏ đạo. Cho nên vì sao mà chúng ta cứ lăn trôi lăn nổi trong cái vòng sanh tử luân hồi? Bao nhiêu các vị Phật họ đã thành Phật thành Thánh, họ chứng thiền, còn mình cứ vòng vòng ở đây là vì sao? Vì sao? Là vì mình hay cái gọi là nước lên nước xuống, lúc nắng lúc mưa, lúc lạnh lúc nóng, lúc hứng lúc không hứng, lúc cà giật lúc không cà giật nha. Mà thậm chí ấy ngàn ngăn, bây giờ mà mình xin mình làm đệ tử ma dương nó cũng không cho nữa, chứ không đừng có nói trời ơi, ma dương nó cũng không thèm nữa. Ma dương á, thiên tử ác ma, trời ơi, một người là phải là đại phước, một người là cực kỳ thông minh, chứ đâu có phải như mình. Mình cà chén chích cha đi nha. Thì các vị Phạm Thiên này muốn Đức Phật á, khi mà Đức Phật này xuất hiện trên đó rồi thì ngài biết hết. Và cái ông Phạm Thiên Bát Cá này nè, ông muốn Đức Phật nói kể cho mọi người biết là ông ta ở quá khứ đã từng tạo những cái nghiệp lành gì mà bây giờ ông ta được cái thành tựu như vậy. Và chúng ta có một điều nữa chúng ta cần phải để ý là dù cái hạnh lành nào mà mình đang coi trọng, mà mình đang coi nặng, và mình hay thường làm hàng ngày, như là chúng ta vào chùa chúng ta quét dọn, rồi chân hoa, cúng dường hoa, cúng dường nhang, cúng dường đèn, cúng dường cái gì đó. Có người thì vào chùa chỉ có gọi là nghiên cứu kinh sách, rồi ngay cả những vị sư họ chuyên pháp học, ngoài cái thời gian pháp học thì họ để ý họ cái thời gian đó để họ hành thiền. Thì tất cả những cái đó đều là những cái công đức, những cái công đức công hạnh đó, khi chúng ta làm từng ngày từng ngày từng ngày, chính những cái công đức đó nó sẽ giúp cái người đó đi lên, đi xa và đi cao. Thì Đức Thế Tôn ngài biết ông Phạm Thiên này nè, ông có cái tà kiến, ông cho rằng không có ai đến cái chỗ của ông được, và cái chỗ mình, cái chỗ của ông là coi như là số một. Với cái vị, cái suy nghĩ của một cái vị Phạm Thiên Bát Cá này nè, thì cho chúng ta thấy rằng khi mà mình sống mà mình chìm sâu trong một bất cứ một cái cảnh giới nào đi nữa, mình cho nó là số một, và mình không biết tới bất kỳ một cái gì khác, không còn biết tới ai khác, thì đó là một cái thái độ, một cái tâm lý thiên kiến ngoan cố, cho rằng cái đó, cái này là chân lý, ngoài ra thì không chấp nhận cái khác được. Và chúng ta phải nhận thấy và chúng ta phải nhận biết một điều rằng là nếu mà không có Phật Pháp thì chúng ta không có cái cơ hội để mà chúng ta nhìn ngắm lại cái bản thân của mình qua cái góc cạnh thiện ác tốt xấu sâu sắc. Cái chuyện thiện ác tốt xấu là đối với cái người bình thường á, thì họ nhìn thấy ai không biết, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà để mà mình quan sát một cái góc cạnh, nó có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, có cái sự sâu sắc hơn trong tất cả các cái, thì chỉ có Phật Pháp mà thôi, mà nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ sẽ cho chúng ta có nhiều cái góc cạnh, cho chúng ta có cái góc cạnh quan sát rất là nhiều phương, nhiều hướng. Và chúng ta thấy rằng mỗi người ở trên đời này, trong cái đời sống này, luôn luôn có một cái điểm tựa, có một cái chỗ dựa, nó rất là tào lao, nó rất tào lao và nó rất là rùi bu. Nhưng mà đối với người khác thì nó là tào lao, nó rất là rùi bu. Nhưng mà đối với mình á, đối với người khác á, trong con mắt của họ thì nó chẳng là cái gì hết. Nhưng mà đối với mình thì mình cho đó là cái gì đó nó rất là lớn lao, mình cho nó là rất là quan trọng. Khi mà chúng ta sống trong, chúng ta chìm sâu ở trong cái cái điểm tựa đó, cái chỗ dựa đó thì mình cho nó rất là quan trọng. Và chúng ta cho sống chìm sâu gắm chặt trong đó, miễn sao nó đối với mình là quan trọng là tốt rồi. Còn đối với người khác cái chuyện đó mình không cần để ý. Ví dụ như có những người họ luôn luôn tối ngày họ để ý trong cái việc nhan sắc, họ đi đâu họ cũng, trời ơi, có những người sống 60-70 tuổi ra đường lúc nào cũng làm một, tôi nói không phải cho cái mặt cái đánh hả, không biết là sức bao nhiêu thứ ở trên đó nha. Trét ô cái giống gì mà tôi nói thiệt á, không phải một lớp mà bây giờ mà phải lấy cái chài mà giả một cái cành á, là gỡ hai bên hai miếng ra chứ không phải là bình thường nữa. Thì tối ngày họ chỉ có ở cái nhiêu đó đó. Và có người á thì quẩn quanh sống chết trong cái đồng tiền, coi nặng cái đồng tiền, không cần biết, không cần để ý bất cứ cái điều gì, không cần để ý tới nhân cách đạo đức gì hết, chỉ cần tới miễn có cái đồng tiền trong tay là nhất rồi. Ăn to nói lớn hơn hoang, không có coi ai ra gì. Thì có người thì coi trọng về học vị, có người thì coi trọng về cái kiến thức chuyên môn chuyên ngành nào đó, có người thì coi nặng coi trọng cái quyền lực, cái địa vị ở trong xã hội, cái tiếng tăm. Thì chính vì những cái điểm này nè, nó mới có nảy sinh ra cái việc nó nảy sinh ra cái nhiều cái vấn đề. Vấn đề là gì? Tất cả những cái gì mà chúng ta thích và chúng ta ghét ở trên đời này thì chúng ta cần phải xem xét lại, cần phải suy gẫm lại hết. Những cái thứ đó đó, nó chỉ mang cho chúng ta một cái giá trị, nó rất là tương đối mà thôi. Vì đối tượng của cái đời sống tinh thần thích ghét đó đó, nó rất là nhiều. Và những cái điều mà chúng ta thích ghét đó, nó cũng rất là đổi phù du. Nó đổi phù du vì ba cái điều sau. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp của mình, thứ hai là do cái khuynh hướng tâm lý, và cái thứ ba là cái do cái môi trường sống hiện tại. Cái tiền nghiệp của mình là do cái nghiệp của mình đã tạo ở quá khứ. Chúng ta sinh ra trong một cái gia đình, một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh, nó đưa đẩy chúng ta đến ở cái nơi nào, ở Canada hay ở Mỹ hay ở châu Âu hay ở Úc hay ở châu Á, nó bắt buộc con người chúng ta phải vào những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà mình khi đi sang ở những nơi khác thì chúng ta lại khác. Tùy theo cái nghĩ cảnh, cái điều cảnh, cái bối cảnh, cái hoàn cảnh mà chúng ta có cái sự thích ghét nó khác nhau, không ai giống ai. Có những người họ thích, có những người là họ do bắt buộc, do cái sự tác động và do cái khuynh hướng tâm lý cá nhân. Và cái điều thứ hai đó hay được gọi là cái bản tánh, và cái thứ ba là cái môi trường sống hiện tại. Hàng ngày chúng ta gặp gỡ, chúng ta giao lưu, chúng ta tiếp xúc với những ai mà chúng ta thích ghét cái điều gì. Chính ba cái điều này nè, nó đẩy đến cho chúng ta thích và ghét. Thì ở đời sống, cái cuộc sống này nó là như vậy, và mình cần phải xét lại những cái thứ mà mình thích ghét. Thì ra những cái thứ đó, những cái thứ thích ghét đó mình theo đuổi cả đời thì nó, thì ra nó rất là trẻ con và nó rất là buồn cười, nó rất là vô duyên. Mình cả đời mình theo đuổi, mình thờ phụng một tôn giáo, mình theo đuổi một cái văn hóa nào đó, mình cho nó là ok, mình cho nó là tốt. Thì tất cả những cái điều đó nó đều khởi đi một cái nguyên cớ, một cái nguyên do nó rất là vô duyên, nó rất là buồn cười, nó rất là trẻ con. Thì tu Phật là gì? Cái tu Phật là gì? Tu Phật hành theo cái lời Phật là bỏ đi những cái hại, bỏ đi những cái điều không có lợi. Thì khi bỏ đi những cái điều không có lợi, bỏ đi những cái điều không có có hại, bỏ đi những cái điều có hại, bỏ đi những cái điều mà không có lợi, thì chúng ta chỉ còn cái gì? Chúng ta còn cái tốt và cái lợi, cái đẹp mà thôi. Thì để mà ra một cái sản phẩm đẹp, một cái áo dài, một cái đầm, một cái váy, thì cái người đó họ phải bỏ đi những cái gì thừa trên một cái tấm vải đó để tạo ra một cái vật nó đẹp. Cũng như vậy, một cái người của chúng ta muốn cái thân hình dẻo dai đẹp, sức vóc, đối với những cái người con trai thì có 6 múi phải đẹp như thế nào, mà cái bụng thì chăn ban. Tại vì sao? Tại vì ngày nào cũng thồn, cũng nuốt vô, ăn cho cố vô, chúng ta dậm, chúng ta nuốt, cái bụng chăn ban như cái chữa trâu như vậy thì sao, làm sao mà nó đẹp được. Bây giờ như vậy thì ăn uống phải tiết chế, mà muốn tiết chế thì phải tập thể dục vô những cái phòng gym để đốt bắt cái cơ lo, cái năng lượng đó đi. Cái calo đó thì bây giờ sao, bỏ đi cái bụng bự, thì tập siết ăn uống, họ điều chỉnh lại thì bây giờ họ trở thành một cái người đẹp, trở thành 6 múi. Rồi cũng giống như các cái cô nàng, muốn đẹp thì phải tập thể dục để cho cơ 3 vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3 nó phải như thế nào, ăn uống lựa chọn kiêng khem đủ thứ để mà nó đẹp. Thì cái gì cũng vậy, muốn mà được cái sự đẹp, được cái sự ấy thì mình phải biết chọn lọc, và mình phải biết loại bỏ những cái thứ nào nó không có lợi, nó bất lợi trên cơ thể của chúng ta ra. Mà khi bỏ những cái điều không có tốt, không có đẹp, bỏ những cái điều bất lợi đó thì chúng ta sẽ trở thành một người đẹp, chỉ vậy thôi. Và tùy theo mình có cái khuynh hướng, có đặt nặng cái khuynh hướng làm đẹp trên người mình hay không, và cái mục tiêu chúng ta đề ra nó như thế nào, một tháng, hai tháng hay ba tháng, còn cái thứ cà chớn thì dài ngày thì bỏ sụi thì cũng như không. Cho nên chúng ta đừng quá coi trọng cái sự thích và sự ghét, vì cái sự trọng, cái coi trọng cái vấn đề đó nó rất là phù du, nó rất là giả tạm. Vào cái thời lúc này chúng ta thích nó và chúng ta ghét nó, nhưng mà khi vào cái thời điểm khác thì chúng ta lại, khi hồi trước chúng ta ghét thì bây giờ chúng ta lại thích, mà khi hồi trước chúng ta thích thì bây giờ chúng ta lại ghét. Cho nên đó, cái vấn đề cảm xúc, cảm giác cá nhân của chúng ta đó, nó rất là phù du, và nó hay đánh lừa bản thân của chúng ta. Mà ngài Ajahn Chah đó, trong những cái bài giảng của ngài á, ngài rất là đặt nặng cái vấn đề mà gọi là cảm giác, cảm xúc cái bản thân. Ngài nói rằng chúng ta luôn luôn cảnh giác và đề phòng nó, nó luôn luôn đánh lừa chúng ta. Thì với một cái trí tuệ của một cái vị Phật, thì ngài thấy được cái suy nghĩ của một cái vị Phạm Thiên này, Phạm Thiên Bát Cá này, có những cái suy nghĩ tào lao như vậy, thì ngài xuất hiện. Và khi mà ngài xuất hiện thì sao? Thì ngài kéo theo cái sự xuất hiện của các vị đại đệ tử của ngài lên trên đấy. Vì ông Phạm Thiên này cũng cho rằng cái chỗ của ổng là không có ai mà tới được, cái chỗ ổng là cao nhất, coi như là số một trong thiên hạ. Mà trong khi đó bây giờ Đức Phật ngài lên rồi thì sao? Các vị đại đệ tử của ngài đều lên hết trên đó. Thì khi mà Đức Phật xuất hiện cùng chư thánh chúng xuất hiện thì đã làm thay đổi cái quan niệm cố chấp của cái ông này. Đó là cái nội dung của cái bài kinh Bát Cá. Rồi chúng ta qua cái bài kinh Phóng Vật. Cái bài kinh Tà Kiến khác nó y chang cái bài kinh Phóng Vật. Nội dung về kinh Phóng Vật này y chang hai cái bài kinh trước, không có khác cái giống gì trơn á. Thì cái ông này nè, cái ông Phạm Thiên này nè, cái ông Phạm Thiên này nè, ổng cho rằng là cái chỗ của ổng đó nó cũng y thinh như vậy đó. Rồi nhưng mà ổng có một cái điều như vậy. Cái ông Phạm Thiên này nè, ổng có cái tà kiến y chang như cái ông Bá Cá vậy, không có khác cái giống gì trơn á. Ổng cho mình đó là lớn nhất, cho mình là số một, không cần phải đi thăm ai, đi hầu ai, đi gặp ai được hết trơn á. Ổng cần mình là coi như là trùm, là số một rồi, y chang như ổng á. Thì có hai cái vị Phạm Thiên khác, đó là Phạm Thiên, rồi hai hai Bích Chi Phạm Thiên nè, Surama và Sutta Qua Xá đó, nói với ổng, nhắc ở nhớ với ổng là không có được, không được như vậy. Ở đây chúng ta thấy có chữ Bích Chi không? Cái chữ Bích Chi á, cái chữ Bích Chi này, cái tiếng Bali là cái gì? Bách chê cá là một mình đó. Bách chê cá là một mình. Và ở đây chúng ta có một cái chữ là Ekachari, là cái sự, là cái kẻ độc hành, là cái kẻ độc hành. Và ở đây chúng ta có một cái chữ nữa trong Bali, đó là Parisachari, là cái kẻ sống bầy đàn, cái kẻ sống chung một cái tập thể, trong một cái quần thể, đó là Parisachari. Còn mà chúng ta sống một mình ở thanh vắng á nghe, rùng sâu núi thẳm đó, cô tịch cô liêu cô quạnh đó, e các chari mà tu tập á, thì là kẻ độc hành. Thì bách chê cá là bích chi, và chúng ta biết rằng ở trên đời này nó có ba hạng. Hạng thứ nhất là Đức Phật toàn giác, là Sammasambuddho đó, là vị tự mình chứng ngộ, có thể giúp người khác chứng ngộ giống như mình. Cái hạng thứ hai là độc giác, đó là bích chi đó, bích chi hay là duyên giác đó, là tự mình chứng ngộ, nhưng mà không có thể làm thầy ai. Cũng có những cái người bạn sống chung là đắc cái quả Phật độc giác đó, giống như mình đó. Và cái hạng thứ ba là thân văn giác, là trên đó thì phải có thầy, dưới đó thì mình cũng có thể làm thầy người ta, hướng dẫn người khác tu chứng giống như mình. Còn mình thì sao? Còn mình thì trên thì có thầy, dưới thì có bạn, chứ làm gì có ai nha. Rồi nội dung cái bài kinh nó như vậy mà thôi, không có gì hết. Chúng ta qua cái bài kinh thứ 7 là bài kinh Cô Ca Lý Cá. Cái bài kinh Cô Ca Lý Cá này nó ở đây nha. Bài kinh Cô Ca Lý Cá. Rồi Bích Chi Phạm Thiên Surama và Bích Chi Phạm Thiên Sutta Qua Xá, là Bích Chi là sống độc cư đó, sống một mình đó, không có ở chung với ai hết á, mặc dù là sống chung nhưng mà mỗi người một chỗ. Ở đây chúng ta có cái chữ gọi là Appamayya. Appamayya nè, chúng ta nhìn thấy nè, ai là người có trí biết nhận xét phân tích, lại muốn đem ước lượng bậc siêu vượt ước lượng, ta nghĩ kẻ phàm phu bị hạn chế bao vây, làm sao ước lượng được bậc siêu vượt ước lượng đó. Thì cái chữ Appamayya này là cái gì? Là vô hạn, vô lượng, vô biên, vô số, chúng ta không có thể nào mà cân đong đo đếm được. Thì ở đây nội dung của bài kinh này là giống gì? Nội dung của cái bài kinh này là nói rằng ông Đề Quá Đắc Tá là ông Đề Bà Đạt Đa đó, là em vợ của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà cái ông này nè, ông khi đi tu á, ông trở thành lại là học trò của Đức Phật. Học trò của Đức. Lúc đầu thì ông này cũng tu tập rất là tốt, ông chứng tứ thiên mà, ông có thần thông. Nhưng mà không bao lâu sau, với cái nhiều cái lý do, nhiều cái lý do nên là ông ta bị hoại thiền, với là gọi là cái ý đồ là trưởng quản tăng chúng, và ông ta chống lại Đức Thế Tôn, và ông ta có cái ý ám sát, nên là cái thiền của ông có đó nó mất hết trơn, nó không còn nữa. Vì ông này ông có nhiều cái lý do ăn trái với Đức Phật, là cái sự ăn trái nhiều đời đối với Đức Phật rồi. Cái thứ hai là do cái khuynh hướng bất thiện của cái ông này, vì ông ta chỉ chứng mấy cái tứ thiền thôi. Và cái thứ ba là do một cái số tiền nghiệp của Đức Phật nơi quá khứ. Chúng ta thấy rằng khi mà Phật ngày xưa chưa thành thánh á, à, thì vẫn là một người phàm, à, thì đã là một người phàm. Thì dù là tu nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có đôi lúc chúng ta làm những cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác chứ. Mà đã có nhân thì phải có quả là cái điều đương nhiên. À, thì do những cái nghiệp bất thiện đó đó, à, sau khi mà tới cái kiếp cuối thành Phật rồi thì Ngài vẫn bị có nhiều cái trường hợp tai nạn ở trong đời Ngài, à, không phải là cái điều ngẫu nhiên mà là điều do những cái nghiệp xấu của những cái kiếp quá khứ. Và chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài có ba điều mà được gọi là bậc đại giác ở trên đời. Thứ nhất, Ngài là người một cái lợi là được gọi là bậc bi đức, à, bi đức, à, ai Ngài cũng thương, mặc dù cái kẻ đó là kẻ thù của Ngài, à, là Đê Quá Đát Tá, thì Ngài cũng thương y chang như con trai của Ngài là tôn giả Rahula mà thôi. Cái thứ hai là Ngài có được đó là tịnh đức, thì đức lành nào Ngài cũng có, mặc dù đệ tử của Ngài có những người gọi là đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất thiên nhĩ, đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiết pháp, đệ nhất quán thị, đệ nhất tầm lâm hết, nhưng không có cái nào mà qua được Ngài hết. Đấy chỉ là con số lẻ đối với Ngài mà thôi nha. Và ở đây có một cái là gì, dù trước mặt bao nhiêu người đi chăng nữa, à, hay Ngài chỉ có một mình ở một nơi thanh vắng, à, thì Đức Thế Tôn Ngài nói sao thì Ngài làm vậy, Ngài làm sao thì Ngài nói vậy. Một lời duy nhất, từ khi Ngài chứng đạo năm 35 tuổi cho tới khi Ngài 80 tuổi, trong suốt 45 năm hoằng pháp đó, Ngài chỉ có một điều duy nhất đó mà thôi nha. Và cái điều thứ ba là cái gì, là cái trí đức. À, cái gì Ngài cũng biết. À, biết ở đây là cái gì? Thứ nhất là bản chất và sự vận hành của các pháp, bao gồm người và cõi. Cái thứ hai, biết cái gì làm được và cái gì không làm được. Cái thứ ba là làm được với cái cách thức ra sao, vào cái thời điểm nào, đúng dịp, đúng nơi, đúng lúc. Thì cái thứ nhất đó là bản chất và sự vận hành của các pháp là bao gồm người và cõi là sao, là biết cái người đó đó trong tâm tư, trong tâm tưởng họ như thế nào, à, có thể giúp họ chứng thánh, à, giúp họ gỡ rối tơ dòi được, giúp họ có thể đạt được cái quả vị giải thoát, à, và nếu không thì cũng giúp họ gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Và cái thứ hai, biết cái gì làm được và cái gì làm được, cái gì không làm được, thì cái này nè, đối với các vị đại thanh văn thì luôn hạn chế, à, luôn luôn có sự hạn chế. Các vị này nhớ dữ lắm thì cũng ở một cái mức hạn nào đó, nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, một bậc chánh đẳng thấy giác thì sao, muốn nhớ bao nhiêu là nhớ nha, không có sự giới hạn. Và cái thứ ba, làm được cái cách thức ra sao, vào cái thời điểm nào, thì Ngài biết được cái cách thức giúp cái người đó và làm như thế nào, vào cái thời điểm nào thì nó thích hợp. Còn các vị học trò của Ngài, các bậc thánh á, thì giống như là coi như là dạy vậy đó, chứ không có hiểu được mà sâu sắc như một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy nên mới gọi là bậc Samma Sambuddho, mới được gọi là một cái bậc gọi là thầy của chư thiên và những loại. Ở đây có nói đến một cái điều ở chỗ này nè, cái dòng luân hồi á là của cái kẻ ngu thiếu cái duyên giác ngộ. Còn mà đối với một cái người mà tinh lý nhân quả và tinh lý tam tướng, đó là vô thường khổ và vô ngã đó, dù ở cái mức độ hạn chế nhất thì cái người đó đó không thể nào sanh tử quá 80 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì chúng ta biết rằng ở trong ba cái hạng Phật thì cái hạng Phật mà tinh tấn là lâu nhất. Cái hạng Bồ Tát mà lấy cái hạnh trí tuệ ba la mật thì tu 20 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn mà các vị Bồ Tát mà hạnh đức tinh đó thì tu ba la mật là 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Và các vị Bồ Tát mà hạnh tinh tấn tu ba la mật là 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Một a tăng kỳ ở đây á, ở trong kinh á, người ta đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể là có một cái tảng đá nó vuông vức, nó vuông vức một cái do tuần thì là 10 người, có sách thì nói là 16, có sách thì nói 14, có sách thì nói là 18 km thôi. Chúng ta lấy con số chính giữa là 15 km, 14 km đi. Thì với một cái tảng đá to như vậy đó, một vuông vức 15 km, một tảng đá to như vậy đó, cứ 100 năm chư thiên bay xuống lấy một tấm giấy lụa mỏng thiệt là mỏng quét lên cái đó. Bao giờ mà cái cục đá đó nó mòn hết đi ấy, thì được tính là một a tăng kỳ. Và cũng có một cái ví dụ thứ hai, đó là cũng cái thùng mà vuông vức như vậy đó, đựng đầy hạt cải ở trong rỗng. Cứ 100 năm như vậy đó, chư thiên bay xuống lụm hột cải. Thì bao giờ mà hột cải ở trong cái xô đó đó, cái xô bự đó đó, cái thùng bự mà 15 cây số đó, cao 15, vuông 15, vuông nhất là lấy số 15 đó, mà lụm hết á là một a tăng kỳ. Thì cái người á mà tinh lý nhân quả, lý tâm tướng này nè, dù ở cái mức độ hạn chế thấp nhất thì cũng chỉ ở 80 a tăng kỳ, là 100.000 đại kiếp, là tới cái vị tinh tấn. Thì cái con số này nè thì nói ở trong kinh, nhưng mà khi tôi nói ra đây á, trong bài giảng thì phải nói thôi, chứ thực sự mà nói cái này nè, có nhiều người họ nói trời ơi ông nội nữa, nó phong thần thiết ông nội, con số gì thế đó, thấy ghê thấy bà nha. Thì cái chuyện mà trong bài giảng thì tôi phải nói thôi, còn quý vị mà nghe được cái nào nghe được, lượm gì được lượm, cũng lượm được thì cứ dục nha, cái gì cần thì lấy, còn cái gì mà không cần thì chúng ta không lấy. Thì cuộc sống mà thưa quý vị, quý vị lượm được cái gì quý vị lượm, còn tôi thì trong bài giảng thì tôi cứ nói thôi, chứ còn kêu tôi không nói mà lượm mà biết quý vị ăn giống gì đâu đãi quý vị, nên cứ đưa ra món này món kia, quý vị hợp cái nào thì quý vị ăn thôi, chứ sao tôi biết được. Rồi đi tiếp cái bài kinh, đó là ở đây nè có nói rằng một cái vị Phật độc giác có thể có cái trí nhớ nhớ thấy được là hai a tăng kỳ trước và sau, có nghĩa là quá khứ và vị lai. Còn một cái bậc trí thượng thinh văn như ngài tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thì thấy được một a tăng kỳ quá khứ và vị lai, còn lại 47 vị đại thinh văn thì chỉ thấy được 100.000 đại kiếp mà thôi. Các vị a la hán thông thường thì bất định, có vị nhiều có vị ít là tùy theo cái căn cơ của cái vị đó cao hay thấp. Còn cái phàm phu của chúng ta có thần thông, có đắc thiền thì chỉ thấy tối đa được 40 a tăng kiếp, thấy được 40 đại kiếp. Và vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì thấy tối đa là maximum là 80 đại kiếp. Riêng chư Phật chánh đẳng chánh giác thì cái trí giác của ngài không có giới hạn, vô số vô hạn. Bởi vậy nên có cái chữ ấp bát mê giá là vô hạn, vô lượng, vô biên và vô số, không có thể nào mà cân đông đo đếm được, là chính là như vậy. Còn nói đến các cái vị mà hàng thanh văn khi nhớ về cái quá khứ hay vị lai của ai đó thì theo một cái cách thứ lớp là cái kiểu dò tìm đó, giống như là giống như là mà các vị này cầm cái đèn dầu đó, nên chỉ thấy cái gì mà ở trước mắt thôi à, tìm coi. Còn đối với các vị Phật chánh đẳng chánh giác thì coi như cái giống như cái đèn cao áp, giống như mà cái đèn mà tầm xa đó, có thể nhìn thấy rất là xa. Chúng ta ví dụ vậy cho nó dễ hiểu. Thì do ngài có nhiều cái tiền nghiệp bất thiện ở trong vòng sinh tử luân hồi nơi quá khứ, cho nên đê quá đắc tá rồi ai rồi ác ma thiên tử mới xuống quấy phá quấy rối ngài được. Chứ còn mà ngài mà không có những cái nghiệp quá khứ đó thì làm gì mà ngài tu 6 năm khổ hạnh rồi ngài bị ác ma, ngài bị bệnh, ngài bị đủ thứ trên đời trời đất, không có nghe. Cái Phật lực của một vị chánh đẳng chánh giác không cho phép như vậy, nhưng mà cái tiền nghiệp của Đức Phật của chúng ta quá khứ nó có hơi bị nhiều nên ngài có những cái cơn bệnh nào là đau lưng nào là mệt mỏi gì đó, đau bụng rồi tùm lum hết trơn là như vậy. Khi mà chúng ta nè nói tới cái điều này, cái tôi mới nhớ, ngay cả Phật mà còn bị như vậy thì huống hồ gì mà phàm phu tục tử của chúng ta. Ngài bị như vậy đó, một người mà chánh đẳng chánh giác, cái phước cái đức của ngài, tôi nói nó rộng như là biển, nó cao như núi Hy Mã Lạp Sơn, cao hơn cái đỉnh Everest nữa, thì huống hồ gì mình mà ngài còn bị nạn lên nạn xuống, thì huống hồ gì mình. Có người vô than con bị này bị kia, chẳng ai tôi nói trời đất ơi, có người còn hỏi tôi có Phật có bùa bình an không nữa, trời ơi tôi khổ quá nghe. Thì ngay cả Phật mà còn bị nạn thì huống hồ gì mình. Chúng ta biết rằng tôn giả một kiền liên một bậc chí thượng tinh văn, chí thượng tinh văn đệ nhất về thần thông, mà ngài bị ăn cướp nó chặt ngài ra y như là thịt bầm xíu mại vậy đó nha, như là xá xíu, bánh bao xá xíu vậy đó. Thì cỡ mình là cái thứ gì, cỡ mình là cái giống gì mà mình tới ngày mình than mình vàng à. Bởi vậy nên đừng có than gì trơn á, nghiệp quá, nghiệp cái mình nó nặng quá mà thì làm sao mà chở cho nổi. Nói cái này cái lòi ra một chuyện nữa thì ngay cả cái việc mà chúng ta cầu siêu á, cầu an cho chúng ta đó mà khi chúng ta chết đó nghe thì nó cũng rất là hạn chế, mà chúng ta phải xét lại cái điểm nào. Chúng ta là một cái người mà còn sống sờ sờ đây nè, còn mạnh khỏe nè, mà chúng ta còn không tin vào lý nhân quả, không tin vào lý tâm tướng, không hoan hỷ trong các việc tạo phước, làm các công đức, cúng dường, chia sẻ cái của mình, thì làm gì khi mình nằm một đống đó nha, là mình nằm trên giường bệnh để mà cầu an đó, rồi sao? Rồi chui vô trong sáu tấm đó, rồi chui vô trong cái hũ mà biểu cầu an, rồi cầu siêu là tôi không hiểu cầu gì. Một người sống mà không có cái sự hoan hỷ, không có sự chia sẻ đối với làm các cái công đức, các cái công hạnh, các cái việc thiện, nhường cơm xẻ áo, mà nằm một đống đó như con heo hầm, rồi nằm đó chui vô trong cái sáu tấm, rồi chui vô cái hũ mà biểu cầu an cầu siêu, thì tôi không có hiểu cầu cái gì nha. Tôi không hiểu cái đầu của mấy người đó chứa cái gì trong trọng đó, tôi không biết nha. Thôi đừng biểu tôi nói ra nhiều quá, tôi khẩu nghiệp lắm nha, nghiệp tụ dành mau đợi quá nha. Thì huống hồ gì là mình đi đốt vàng mã nha. Tôi thấy nó đốt vàng mã ở gần nhà bà Thu với ông Tấn nè, ở trung tâm gọi là phố người Hoa, nào là villa, nào là Rolls Royce, nào là Audi nha, rồi coi như là đó là xe nha, rồi nào là trời ơi coi như là kim đồng ngọc nữ đốt theo, nào là cái giống gì đó, bông hoa, iPhone, tủ lạnh, máy giặt, đủ thứ trên đời đốt hết theo. Thì tôi không hiểu cái mấy cái đạo của mấy người đấy chứa cái gì. Đồng ý là xưa bài nay làm, nhưng chúng ta phải có cái trí tuệ, chúng ta soi xét chứ. Tại sao mà mình nói đạo Phật là đạo có trí tuệ, mà riết sao tu riết trở thành ngu vậy mấy ông cố nội, mấy bà cố nội hả? Sao tu riết lại thành dốt, cái bữa đó tôi đi thuyết pháp ở dưới tôi đi giảng ở cái chùa Phước Tường ở dưới Mang Thích đó, thì tôi hỏi cái mấy cái bà đó, tôi nói đạo Phật là đạo trí tuệ đúng không, mấy bà dạy đúng vậy. Tôi hỏi về cái người mà chúng ta đi niệm Phật, mà chúng ta đi hộ Phật, chúng ta đi hộ cầu cái gì mà hộ niệm cho người chết đó, thì chúng ta làm việc đó nó có ý nghĩa không? Nó có ý nghĩa không? Cái mấy bà nói chứ dạ có chứ sư. Tôi nói chứ rồi vậy, cái người mà mình đi niệm Phật đó, mình đi hộ niệm với người ta đó, người đó đó cả đời không biết tới chùa chiền, không biết tới làng trên xóm dưới, không biết kể bất cứ cuối đời, rồi tào lao bí đao, rồi qua lợi thù tạc với mấy người chút, rồi mấy người đi hộ niệm thì mấy người hộ niệm có được hay không? Cái mấy bà lắc đầu. Cái rồi tôi nói rồi bản thân của mấy má đi hộ niệm đó, rồi mấy má thì cứ miệng thì niệm A Di Đà Phật, mà cái đầu thì ngày mai không biết có ăn hụi được không. Mình dây hụi này mà ăn để mình trả nợ, ăn để cho tiền con gái đám cưới rồi này kia, thì tôi hỏi có được hay không, cũng lắc đầu. Rồi tôi nói chưa nói tới cái người mà họ bị bệnh đó, chui vô chung vô 20-30 người đóng cái phòng cứng ngắc lại ha, cái người đó cái tử khí bắt đầu người ta tại vì cứ chết lâu rồi thì tự nhiên cái cơ thể của chúng ta càng ngày nó càng lạnh, mà nó đâu ấm nữa, nó đâu còn cái thức đâu. Khi mà cái lửa cái gió nó ra hết rồi thì còn gì nữa, lúc đó bắt đầu tử khí bắt đầu nó xuất hiện, thì mình chui ở trong đó mình niệm, mình đóng cửa lại, rồi mình niệm xung quanh cái xác chết, mình ngồi sát cái xác chết nữa, rồi chưa nói tới bệnh của họ nữa nha, nó ra rồi há cái họng ra rồi cứ la làng lên, rồi bao nhiêu virus vi khuẩn nó vô hết ở trong động. Thì tôi hỏi cái việc làm đó đó nó có ý nghĩa hay không? Mấy mẹ lắc nữa. Vậy tôi hỏi vậy rồi sao, rồi mấy bà làm chuyện rùi bu kiến đậu hả? Vậy thì mấy đạo Phật đó là đạo trí tuệ rồi, mấy má làm chuyện đó đâu có trí tuệ miếng nào trên đâu, vậy là sao? Vậy có phải đệ tử của Phật không? Cái rồi mấy bà lắc đầu. Tôi lại luôn nha, bởi vì nên trời ơi đất hỡi, vậy là trên đời mô Phật ạ. Và chúng ta biết rằng mô Phật à, bữa nay á, trời chất giông gió bão bùng, một là bà Tiến, hai là bà Bãi vô giờ này nha. Cả tôi nói mấy bà này có nghề ghẹo chọc tôi không à. Thì chúng ta biết rằng cái câu chúng ta cầu nguyện Phật không phải là để chúng ta thoát lúc chúng ta tai nạn. Chúng ta thoát tai nạn cái này tôi nói mấy bà niệm Phật, mấy bà nguyện Phật không phải là khi nhà nó cháy rồi là bà cầu mong Phật xuống phun nước đừng cho nó tắt lửa, hay là xe đụng mà nguyện Phật đừng kéo xe mấy bà lại đừng cho nó đụng xe mà mấy bà niệm Phật để làm gì không phải là để thoát nạn. Trong lúc mà mình bị tai nạn đó là mình phải để cho mình bình tĩnh hơn. Khi mà mình bình tĩnh hơn thì mình mới có tìm được cái con đường để chúng ta thoát nạn chứ. Chúng ta bất cứ trong cái việc gì cũng vậy, chúng ta càng bình tĩnh thì chúng ta mới có cái sự mà gỡ rối chứ. Người ta nói là no mất ngon mà giận mất khôn á. Khi mà mình giận quá trí tuệ mình chạy đâu mất hết trơn à. Mình làm việc lúc đó mình không làm việc theo cái lý trí nữa, mình làm công việc làm theo trí tuệ nữa, mà mình làm theo cái kiểu cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình là chết nha. Cái chết nó không quá đáng sợ thì trước sau gì ai cũng chết, người nào cũng phải chết, ai cũng chui ra đồng nằm cái kiểu mà gọi là khu du lịch sinh thái, chui xuống đất là chơi với dế, chơi với ở nương, chơi với con này con kia ở dưới, chơi với kiến, ai cũng chui xuống mà đâu phải mình rồi ai cũng chui vô hũ mà, ai cũng chui vô sáu tấm chứ đâu phải mình đâu nhưng mà cái lòng nó sợ chết thì chỉ có chết mà thôi nha. Cái chết ai cũng sợ, nó ai cũng đến với mình hết, cái đó thì ai cũng phải bước qua, nhưng mà cái lòng sợ chết thì nó mới ớn. Rồi có nó còn một cái điều này nữa nè, ở trên đời này nó không có gì đáng sợ, mà chính là cái lòng sợ hãi của chúng ta tưởng tượng ra nha. Trời ơi, không có cái gì mà nó bực bội, nó khó chịu bằng cái lúc mà trời thì nó mưa, nó gió mà đi coi phim ma. À, tự hù mình. Rồi trong nhà thì không có toilet. À, thì chỉ có chết thôi nha. Tôi nói cho biết trước cái vụ đó. Ừ, tự mình làm khổ mình. Ừ, thì chúng ta thấy rằng ai cũng chết, ai cũng trải qua. Nhưng mà chúng ta chết bằng người mà họ ly dị, họ chán nhau thì họ mới ly dị chứ. À, họ muốn giải thoát cho nhau. À, họ đâu còn sự tiếc nuối, tiếc thương, thương tiếc gì nữa. Càng đi càng sớm, càng tốt. Trong cái sự chờ đợi, chờ mong, trong cái sự hoài vọng, trong cái sự kỳ vọng thì cũng như vậy. Cái chết mà nó đến với chúng ta bằng cái tâm trạng của một người muốn giải thoát cái sự ly dị thì nó rất là tốt. Tại vì mình không còn cái nắm níu, không còn cái sự mà gì hết, thì ra đi nó ngọt, nó nhẹ lắm thưa quý vị. À, chúng ta đi lên, chúng ta đi xa cao nữa. Còn cái dòng cái thứ mà bệnh rịnh tiếc núi và cái thứ đó thì không có đi đâu hết trơn, chỉ có đi xuống thôi chứ không có đi đâu hết trơn nha. Ừ, đi gì nói mình đi. Ừ, mà muốn mà làm được cái sự mà gọi là chán chường, không có sự nối tiếc hối tiếc lúc ra đi thì sao? Thì chỉ có Phật pháp mới làm được cái điều này mà thôi. Một người mà tu tập Phật pháp, mà nhất là các vị tu thiền, ngồi xuống suy nghĩ, nó lắng động lại, không để cho nó phóng dật, không có để cho nó cái chuyện tào lao, bí đao nó chi phối, thì lúc đó chúng ta mới nhìn được chứ cái thay của mình nó đang cần gì, nó muốn cái gì nha. Còn không thì là khó. Ừ. À, và còn có một cái người mà rủ đi tu, cái nó hẹn ở mai mốt con em nó học xong đại học đi, rồi lúc đó rồi em cái này kia hẹn, mà không biết chết có hẹn hay không, mà tối ngày cứ hẹn như là hẹn con đò nha. Thì hẹn con đò là sao mấy bạn? Tôi biết cái vụ này nè. Kêu đò cái chờ em chút xíu nha, em đang bận chút nữa em mới bơi qua được. Rồi cái ngừ á, đứng chờ đò nó bực bội muốn tơ thơ tẩn ngoe ngoảy như cũng thì chỉ có chết thôi. Mà trong khi đó nó tu, nó có rất là nhiều cái lợi, mà tối ngày cứ đi hẹn họ, mà mình tu á là mình bỏ được những cái điều mà nó có hại. Khi mà mình biết được đó, mình biết Phật pháp rồi, cái tự nhiên hồi xưa cái mình khoái ăn nào là thịt tươi, phải thịt sống, như là cá là phải bơi, tôm là phải nhảy, ếch là phải nhảy, lươn đó là phải bò, rắn là phải ngoe ngoảy, tôm hùm hoặc là cái gì đó. Mấy bà ở đây nè, mấy bà mấy ông trong này có tiền là đi ăn những cái thứ đó, thì bây giờ mình cứ biết được mấy cái đó là sao. Thì mình không muốn ai hại mình, không ai mà cắt đụng da chảy máu, thì mắc mớ gì mà mình đè họ xuống mà mình đập đầu rồi mình cắt cổ cho máu nó chảy ra. Mình muốn mình không bị vậy thì mắc mớ gì mà mình phải muốn, bản thân mình không muốn mà mình muốn người khác bị, thì cái chuyện đó rất là vô lý. Khi mà một người mà mình hiểu được như vậy thì sao, mình không có còn sự sát sanh nữa. Mình ra mình thấy cái gì mà nó chết rồi, nó ngộp rồi, nó chết rồi thì mua về mà ăn. Rồi cái thứ hai nữa là mình không có đi chà đồ nhôm của người ta. Chà đồ nhôm là chôn đồ của người ta đó. Thà cho ông lấy thấy không xin để rình rình ăn trộm. Vậy đó. Rồi nào là tà dâm, nào rồi nói đâm thọc. Thì khi mà mình biết được tu rồi thì chúng ta bỏ những cái xấu đó đi, bỏ những cái thứ không tốt đi. Rồi bỏ những cái điều không có lợi ích. Và cái điều thứ ba đó, đối với một cái người mà khi mà biết tu là luôn luôn mà thực hiện cái gì mà nó có lợi, có ích cho mình thì họ làm. Còn những cái chuyện đó họ sợ, họ sợ mấy cái nghiệp rồi là nhân quả nên họ trốn hết. Bởi vậy nên là tu là bỏ đi những cái thừa, bỏ đi những cái xấu. Khi mà bỏ đi những cái xấu, bỏ những cái thừa, thì tự nhiên chúng ta trở thành là một cái người hoàn mỹ. Bởi tôi nói đừng có ham thành thánh, cứ là một cái người vuông tròn vuông đi rồi tự nhiên thánh nó tới. Cứ vô ngồi tu thiền đi, đừng có mong chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đừng mong chứng thấy, đừng mong là chứng có ánh sáng, thấy ánh sáng, thấy bay bổng lên rồi, nào là tỏa hào quang rồi, chiếu diệu hào quang sáu màu gì đó. Tôi mệt quá nha. Cái đó là tưởng không à. Tôi nói cứ ngồi tu đi, cứ chánh niệm, cứ tỉnh giác, cứ mấy cái thứ tào lao đó là nó biết là giặc nó đến, phiền não nó đến, đó là những cái cảm giúp, đó là những cái cảm xúc, những cái cảm giác, cái thứ tào lao nó đang đánh lừa mình thì cứ dục hết. Với một cái tâm trạng luôn luôn là tất cả đây là điều phiền não, và chỉ biết đến hơi thở, theo dõi hơi, theo dõi hơi thở ra vào dài ngắn thô tế, chỉ như vậy mà thôi nha. Còn cái thứ mà tối ngày cứ ham ham cái này ham cái kia, mà cái dòng cái thứ ham đó đó nó dễ bị người khác lừa lắm. Ham mua đồ rẻ, rồi ham này ham kia chứ dễ bị mua đồ rẻ đó. Mua là như vậy chứ không có gì là lạ hết. Rồi có nhiều người á thì hẹn đủ trò đủ kiểu hết. Mà chúng ta biết rằng mà khi mà chúng ta tu tập á thì tứ niệm xứ á nó có nhiều cái lợi lắm thưa quý vị. Và nó không có cần gì nhiều hết trơn á, nó chỉ cần chúng ta có sự tỉnh thức. Có nhiều người họ kêu tu thiền nó mất thời gian lắm. Trời ơi, công ăn chuyện làm rồi không có thời gian lo cho chồng, không có thời gian lo cho con. Dạ thưa mấy mẹ mấy cha, tu thiền á tứ niệm xứ đâu có thời gian mẹ khỉ gì. Mấy người mà tu thiền chỉ là phải ngồi tập trung lại, ngồi 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, 5-6 tiếng, ngồi như ngồi đồng vậy đó, thì nó mất thời gian. Chứ còn mà ngồi tứ niệm xứ, không có hạn chế tư thế, đi đứng nằm ngồi có thể sử dụng được. Thay vì mấy bà đi lái xe, mấy bà suy nghĩ nào là ngày mai đi ăn đám cưới đó đó, đi 500 thì nó nhiều quá, mà đi 300 thì thiệt người ta. Mà chỗ này thân quen thì phải đi tới 1 triệu, đi tới 1 chỉ. Đó, mấy bà thay vì mấy bà nghĩ tào lao thiên địa đó, thì bây giờ mấy bà tập trung vô, mấy bà đừng có suy nghĩ nữa, mấy bà theo dõi. Thì đó nó có lợi chứ. Nó đâu có hại đâu. Rồi cái chuyện mà làm chăm sóc cho chồng cho con thì chuyện đó bình thường, công ăn việc làm đâu ảnh hưởng tới. Thì vừa được chăm sóc cho chồng mà vừa được chăm sóc cho con, mà lại vừa có công ăn chuyện làm nữa, mà vừa có phước nữa, tại sao không làm? Tôi không biết mấy người đó cái đầu hồi trước nó giống gì đó, tôi cũng không biết nữa. Thì đi kiểm tra lại. Nghe. Và họ không biết, họ không biết một điều rằng chúng ta chết khi nào mà chúng ta hẹn. Lỡ đâu mà ngày hôm đó chúng ta tu mà chúng ta chết thì sao? Thì chúng ta cũng được đi lên đúng chứ. Còn dòng mà hẹn rồi lỡ bữa đó đang ăn mà chết trên bàn ăn thì tự quý vị biết đi đâu nha. Rồi cái nữa là không có ngờ rằng mà ngày mà mình tu mà mình được an lạc như vậy đó, nó sung sướng, nó hỷ lạc như vậy, thì tại sao mình phải từ chối? Tại sao mình phải từ bỏ? Mà trong khi đó mình ở gần chồng mình, gần con mình luyến ái muốn chết, mình sân si, mình chửi rủa tối ngày tụi nó. Mà tại sao mình không muốn đi tu như vậy thì nó có phước. Mà cả đời quẩn quanh chồng con tiền bạc, cuối đời tự nhiên cái muốn chạy theo. Nghĩ lại đi, mình suy nghĩ đi, mình suy nghĩ kỹ vậy giùm tôi coi. Gác cái chân lên trán, kéo cái chân, bây giờ mấy bà đang ngồi đó, kéo cái chân lên trán, mấy bà kéo, mấy bà thử lại cái não, mấy ông thử giùm tôi cái não coi, giùm thử thử coi tại sao ôm chồng ôm con, ôm tài sản của cải, nhưng mà tới phút cuối rồi thì sao, lại muốn về với Phật, muốn để cho được bình an, cho được đi lên về Tây Phương Cực Lạc là sao? Không hiểu, tôi không hiểu nha. Và Ừ, tự nhiên cái mấy bà tưởng tôi nói cái điều này nó hả đi xa hả? Không có đi xa đâu. Chắc là mấy má này từ nãy giờ kêu chắc từ nãy giờ ông sư này nói gì mà nó tào lao, nó đi trật, không có trật đâu. Nó ở trong bài học của chúng ta mà chúng tôi đi nó thì nó khổ muốn chết. À, thì cái ông Đeo Quá Đắc Tá này nè, cái ông Đề Bà Đạt Đa này nè, ông chống đối Đức Thế Tôn á, ông chống đối Đức Thế Tôn dữ lắm. Nhưng mà có một cái là đó là cái ông đệ tử, là cái ông theo ổng, là cái ông Cô Ca Lý Cá này nè. Thì cái ông này ông ủng hộ ông Đề Bà Đạt Đa hết mình. Thì cho đến một ngày, hai cái vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên đi đến một cái nơi, một cái ngôi làng để mà nhập hạ. Thì cái nơi trong cái lúc đó thì cũng có bà cái ông Ô Ca Lý Chá này nè đến đó để mà nhập hạ. Thì cái hai cái vị này nè nói đến cho cái ông tỳ kheo Ô Ca Lý Chá này rằng á, Ô Ca Lý Chá này rằng á là đừng có báo cho dân làng biết là sự có mặt của hai vị này. Nên là hàng ngày hai cái vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn cùng với những cái vị học trò của mình đi đến những cái nơi khác để khất thực, không có làm phiền đến cái ngôi làng đó. Và trong 3 tháng hạ thì khi ngài nói thì cái vị tỳ kheo Cô Ca Lý Cá này đồng ý. Và 3 tháng hạ diễn ra rất là êm đềm như thế. Và tới cái một cái ngày cuối cùng, cái ngày cuối cùng là cái ngày hôm nay đó. Ví dụ như ngày hôm nay ra hạ thì cái vị này nè, hai vị này báo cho ông này biết rằng là hôm nay là chúng tôi xong rồi, chúng tôi đi. Thì cái vị tỳ kheo của Ca Lý Cá này á nghĩ rằng á là trong 3 tháng thì hai vị này dặn thì không được rồi, là đúng rồi. Nhưng mà ở ngày cuối cùng thì chắc là không sao. Nên là ông đi báo cho dân làng biết, và dân làng nói tại sao mà hai cái vị như vậy đó mà thầy không báo cho chúng tôi biết, tới cuối rồi ngày thầy mới báo mà tôi đâu biết hai vị đó đâu. Thì ông ra ông nói là thật thật là hy hữu, thật là không hoan hỷ mà chúng ta lại đả kích, chúng ta nói xấu, chúng ta lên án, chúng ta phê phán một cái người họ có cái công đức như vậy thì nó cỡ nào. Thì do cái sự suy nghĩ về hai cái vị mà thượng thủ tinh văn này đó, cho nên cái ông Cô Ca Lý Cá này á có cái nghiệp, cái tội rất là nhiều. Và ông ta đi thẳng vô Đức Thế Tôn và ông ta bạch lên Đức Thế Tôn, nói rằng hai cái vị đó như vậy như vậy. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng đừng có một cái suy nghĩ như vậy. Và Đức Thế Tôn này nói rằng là hai cái vị kia không có phải như ngươi tưởng đâu. Thì Đức Thế Tôn ngài khuyên 3 lần nhưng mà ông không nghe. Và ông cũng không có từ bỏ cái sự ác cảm của mình đối với hai vị thượng thủ tinh văn, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Thì khi mà ông vừa ra khỏi chùa và ông ta đi về á, thì do những cái nghiệp đó, cái nghiệp bất thiện, khi mà ông có cái sự mà gọi là không có có từ bỏ, khi mà ông có cái sự suy nghĩ xấu về về hai vị Đạo Tổ Linh Văn như vậy đó, là ông ta bị những cái nghiệp, cái bệnh về nghiệp là nó nổi ở trên người của ông, những cái này cái kia. Và cái vị tỳ kheo Cô Ca Lý Cá này nè, đi theo ông đều Bà Đạt Đa, nhưng mà lại là tu với nhưng mà là tu với cái vị trưởng lão tên là Tu Đu. Và vị này nè, sau khi mà về sau này đó thì mất, thì chứng tam quả, sanh về cõi ngũ tịnh thiên. Vì thương học trò của mình bị cái sự mà gọi là có cái những cái suy nghĩ tầm bậy, cái ác tà kiến như vậy đối với hai vị thượng tổ Thanh Văn, thì vị này mới xuống khuyên can nhưng mà không có được. Tại sao mà ngài cái vị mà trưởng lão Tu Đu này tốt ở trên cái cõi mà hữu tình cứ lại biết, là ở đây chứ cho chúng ta biết một điều rằng á, các vị địa cư thiên, các vị chư thiên ở những cái gọi là dưới cái sự cai quản của tứ thiên phương đó, ở những cõi thấp nhất đó, trong các vị mà ngạch cửa nhà của chúng ta đó, họ để ý, họ quan sát cái chuyện của chúng ta rất là nhiều nha. Mà nên là nhiều khi mà có cái vụ mà táo quân đó đi bẩm báo Ngọc Hoàng, nó cũng là được từ ở đây mà họ rút ra đó. Thì các vị này họ để ý tới cái chuyện nhân loại của mình nó rất là nhiều nha. Thì các vị này họ truyền miệng tai với nhau, vị này nói vị kia, truyền lên, riết sao lên tới cái cõi ngũ tịnh cư, thì cái vị mà trưởng lão Tu Đu này mới biết chứ, làm sao biết được. Thì vị này mới xuống nhắc nhở cái người học trò, thương cái người học trò cũ của mình, nhưng mà cũng không có được, không có được gì hết. Thì sau đó thì cái vị này nè, mất thì cái vị tỳ kheo Cô Ca Lý Cá này nè bị rơi vào cái gọi là cái địa ngục A Tỳ nha. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người. Sao tự nhiên á hả, bà Thu với